Giọt lệ của Phật. Tác giả Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền. Có bao giờ bạn nghe nói Phật khóc chưa? Phật là đấng giác ngộ, Ngài đã vượt qua mọi tình thức tầm thường của thế gian, không còn buồn vui, giận hờn, thương ghét nữa. Làm gì có chuyện Phật khóc? Bạn quên rồi đó, trong Kinh Báo Hiếu có câu: Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng. Chả phải là Phật khóc đó sao? Vì sao Phật lại khóc? À, trong Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, Đức Phật cùng đoàn đệ tử đi về phương Nam, thấy núi xương khô lâu đời chồng chất, Đức Phật đảnh lễ đóng xương rồi rơi nước mắt. Ngài A Nan không hiểu bèn thưa hỏi, Phật dạy: Trong đống xương ấy, biết bao cốt hài nhiều đời nhiều kiếp, có ông bà cha mẹ, kẻ sanh ta hoặc chính thân ta luân hồi sanh tử trong nhiều kiếp số. Ta lễ bái những người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Từ nhỏ theo mẹ đến chùa lễ Phật, tôi vẫn thích ngồi bên mẹ tụng Kinh Báo Hiếu vào những dịp du lan. Có lẽ do kinh được Hòa Thượng Huệ Đăng dịch theo thể Vân Vân, song thất lục bát, dễ đọc, dễ tụng, nên tôi thuộc lầu kinh này mà không cần học. Thuở ấy, đối với tôi, Phật cũng là một nhà đạo đức, dạy bổn phận làm con phải có hiếu với cha mẹ. Chuyện thế gian ấy mà, Khổng giáo còn dạy hiếu nghĩa nhiều hơn. Nhị thập tứ hiếu mà thầy cô giảng ở trường đôi lúc còn thiết thực và cao siêu hơn cả Mục Liên tôn giả. Tôi nghĩ vậy. Còn nói Mục Kiền Liên là đại hiếu. Ừ, thì đại hiếu, kẻ đại người tiểu cũng hiếu tất, miễn là làm cho cha mẹ vui lòng, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, khuyên cha mẹ lánh dữ làm lành, quy y Tam Bảo. Bây giờ, mỗi lần đọc Kinh Du Lan Báo Hiếu, toàn thân tôi rúng động, tâm thức bàng hoàng. Thường thì cùng tụng với đại chúng, tụng được vài câu thì tôi không còn tụng nữa, hồn lạc vào một thế giới khác. Vì sao Phật lại khóc? Đó là câu hỏi lớn nhất. Câu hỏi ấy đã cùng tôi đi suốt bao năm trời học hỏi kinh điển. Hơn 1000 năm trước, thi sĩ Trần Tử Ngang có lần lên chơi trên đài Ô Châu, nghĩ đến cái mang mát vô cùng của thời gian, tự dưng để cho hai hàng lệ lăn dài xuống má. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi lệ hạ. Tạm dịch: Bao người kim cổ nay đâu, ngàn xưa cho đến ngàn sau bẻ bàng, mênh mang trời đất mênh mang, một mình bất chợt hai hàng lệ xa. Hơn 1000 năm sau, nhà thơ Huy Cận cũng một lần một mình rong chơi vào cõi mênh mang vô tận của thời gian, bất giác rùng mình khi nhắc thấy con người nhỏ bé quá giữa vũ trụ đại ngàn, giữa không thời gian vô tận. Thi sĩ viết: Một mảnh linh hồn nhỏ, mênh mang thiên cổ sầu. Một mảnh hồn đường, một mảnh hồn diệt, cũng như muôn vạn tâm hồn phù du cõi mộng, sẽ phải bật khóc khi cảm thấy buốt lạnh tồn sinh một chút thân bèo bọt, sẽ phải rờn lạnh kiếp người giữa cùng thẳm hư vô. Ta hoa đốm giữa thái hư ngát lạnh, ta bọt bèo trên đại dương chơi dơi. Ta làm gì? Ta là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ đã có lần viết: Trường không túng sử sông phi cốc, cự hải hà phân nhất biển Âu. Trường không giả sử đôi dành chuyển, thì xá gì một điểm trắng giữa trùng khơi bát ngát. Ta ở đâu? ta có hay không? Nhìn phía trước chẳng thấy người xưa, nhìn phía sau thì chưa ai đến. Có phải người trước là ta bây giờ, hay là cha ta, mẹ ta, anh em, bầu bạn của ta? Ai giải đáp được câu hỏi này? Có ai không? Có ai không? Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt, kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân. Người xưa không thấy được mặt trăng ngày nay, nhưng trăng ngày nay đã từng chiếu đến người xưa đó. Ta hợp lặng trong dòng sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp số rồi, hằng hà sa số ư? Ôi ít quá. Đức Phật dạy, không có một tấc đất nào trên thế gian này mà không có thân ta đã từng bỏ mạng ở đó. Không có một người nào, một loài vật nào ta gặp trên thế gian này mà chưa từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng, bầu bạn của ta. Mất cha mẹ ta khóc, mất người yêu ta khóc. Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước bốn biển, nhưng ta chỉ biết khóc trước nỗi mất mát hiện tại. Nước mắt của ta là nước mắt của thất tình lục dục. Còn Đức Phật, người đã chứng được lậu tận minh, Ngài thấy hết nghiệp thức của chúng sanh trong suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, rõ ràng như thấy kẻ chỉ ở bàn tay. Thế thì trước đống xương khô lâu đời, Ngài trực nhận ra tất cả cha mẹ, anh em, vợ chồng, bầu bạn, lục thân quyến thuộc và chính thân xác của mình bao lần để lại trên đống xương này, rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Nói như cách nói của Vũ Hoàng Chương, nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương, làm sao không cảm động. Thương nghĩ về sự luân hồi sanh tử của tất cả muôn loài, tìm phương hóa độ, đó mới là đại hiếu. Đọc một câu kinh, nếu biết tư duy thì một chữ trong kinh Phật cũng hàm chứa tất cả 3000 đại thiên thế giới. Trần tử ngang rơi lệ khi nhắc thấy cái vô tận của thời gian. Nhưng thời gian của nhà thơ nghĩ đến vẫn là hữu hạn, cái hạn định ở điểm cuối cùng của dòng tâm thức. Còn cái thấy của Phật thì vượt ra khỏi tình thức, tuyệt đối đại, siêu nhị biên. Giọt lệ ấy mới là giọt lệ của bậc đại trí, giọt lệ chứa đựng tất cả lòng chân từ bình đẳng, kết quả của sự quán tưởng triệt để chân tướng của các pháp. Du Lan Bổn Kinh Tân Sớ của Ngài Trí Húc Đời Minh trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, trang 573 quyển 16, có đoạn viết: từ hiếu có ba thứ, một là sanh duyên từ, hai là pháp duyên từ, ba là vô duyên từ. Sanh duyên từ tức là nghĩ đến tất cả chúng sanh như là cha mẹ. Ta đời đời không có kiếp nào là không thọ sanh từ cha mẹ. Khi quán tưởng như vậy, tất cả kẻ oán người thân đều bình đẳng, lấy đó để điều phục sự sân hận, sang tham và tật đố, cho đến chứng đắc từ tâm tam muội. Phàm người nào có duyên với ta, ta đều đem niềm vui đến cho họ, vớt cái khổ não của họ. Cha mẹ đối với ta thâm ân trời biển, nên ta phải báo đáp trước. Pháp duyên từ tức quán tưởng tất cả các pháp đều là duyên sanh. Cho nên kinh Phạm Vọng nói tất cả đất nước đều là thân ta, tất cả gió lửa đều là thân ta, tất cả chúng sanh đều do tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Cho nên không có sự khác nhau giữa ta và người, không có sự khác nhau giữa thọ mạng và kiếp số. Tứ đại đã không hai, cho nên từ tâm duyên đến tất cả cũng bất nhị. Khi quán tưởng như thế thì chứng đắc được từ tâm tam muội, năng lực cứu khổ còn thù thắng hơn sanh duyên từ nhiều lần nữa. Vô duyên từ tức là biết rõ tâm Phật và chúng sanh, cả ba chẳng có gì sai khác. Cả pháp giới là nhất tướng chân thật bình đẳng, không trụ ở tướng của các pháp và tướng của chúng sanh. Quán bồ đề tức là phiền não, niết bàn tức là sanh tử, khởi thệ nguyện vô tác, cứu bạc hết cái gốc của khổ. Quán phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Khởi thệ nguyện vô tác, ban cho tất cả niềm an lạc. Từ ở đây chính là bi, bi ở đây chính là từ. Thuận theo tính chất của pháp tánh mà tu tất cả pháp, đó chính là đại từ đại bi. Giọt lệ của Phật chính là giọt lệ đại từ bi. Mùa Du Lan lại đến trong lòng mỗi người con Phật. Ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa, ta có đủ sức tin những điều Phật dạy không? Nếu tin được những lời Phật dạy thì ta không bao giờ rắp tâm làm hại một ai cả. Ngay cả Nho giáo còn dạy: vô cố nhi thương nhất côn trùng, phi hiếu giả. Vô cố nhi tổn nhất thảo mộc, phi hiếu giả. Nghĩa là vô cớ mà làm thương tổn một loài sâu kiến thì không phải là người có hiếu. Vô cớ mà làm tổn hại đến một loài cây cỏ cũng không phải là người có hiếu. Huống hồ mưu hại một ai, nếu hiểu và tin lời Phật dạy thì tự nhiên mọi người sẽ yêu thương nhau, thế gian này sẽ bình yên và hạnh phúc biết mấy. Dòng sông ái vẫn chảy trôi mãi hoài không dứt, ta lang thang vất vưởng nẻo luân hồi bao kiếp số. Ta yêu, ta ghét, ta hận thù, ta chém giết, tất cả bởi vô minh, tất cả do mê mờ không biết. Duyên khởi trùng trùng đã may mắn cho chúng ta một lần được ngồi đọc tụng kinh Phật, nghiền ngẫm một câu kinh, là chiêm nghiệm một chân lý, là thắp sáng hiện hữu nhiệm màu lung linh qua một giọt lệ của đấng đại từ bi. Xin đảnh lễ A Nan tôn giả cho con lời kinh vàng ngọc. Xin đảnh lễ Mục Liên tôn giả cho con niềm tin hiếu hạnh. Xin đảnh lễ nụ cười, giọt lệ, hạnh phúc và khổ đau cho con một lần biết yêu thương thấm thiết trần gian điên dại này. Đệ tử chúng con xin kính dâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng bảy gặp ngài lễ hội Du Lan, đốt hương đánh lễ mười phương tam thế Phật pháp thanh hiền, noi gương đại hiếu đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con tháo suốt đời ngoan hiền. Sinh thành dương dục bao la, cao tựa non lớn tựa biển trời, cả một đời vất vả vì con. Phần làm con luôn ghi và đảm đền công lao, mẹ sinh cha dưỡng để ngài Du Lan cài đỏ hoa hồng lên ngực, nghe lòng hân hoan. Đệ tử chúng con xin kính dâng lời Phật dạy, trọn đời hiếu thảo một lòng thương mẹ thương cha, chắp tay khấn lại mười phương cầu xin Phật pháp độ trì, cho cha mẹ sống suốt đời cùng con, cho con đáp đền ơn nghĩa vuông tròn. Chắp tay khấn lại mười phương cầu xin Phật pháp độ trì, cho cha mẹ sống suốt đời cùng con, cho con đáp đền ơn nghĩa. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net